Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi chơi. Nhưng mà đừng từ chối, nếu như không con bé Nga sẽ cho người đến tận nhà giúp cô đấy. Một lần nữa Mai tròn mắt nhìn Cường, hôm nay hắn ăn gì mà nhẹ nhàng thế? Nó chỉ định bảo hắn, nhưng mà sao hôm nay hắn lại tử tế thế, chứ không phải định từ chối đâu. Nó cũng quý chị Nga anh Nam lắm chứ, hay hắn có âm mưu gì? Nghĩ đến đây nó nuốt nước bọt ực ực. Được rồi tôi đi, nhưng xin anh cứ bình thường nhé. Nói xong nó chuồn lẹ vào nhà, để lại Cường ngơ ngác. Hắn nhìn lại từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không phát hiện ra mình chỗ nào không bình thường. 8 giờ tối, những người có mặt ở khách sạn Grand Plaza, nơi tổ chức tiệc đính hôn của Nga và Nam, đều ngoái lại nhìn đôi trai gái vừa bước vào khỏi siêu xe Lamborghini Gallardo LP574 Spider. Họ không phải nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng lại được chú ý nhất. Chàng trai trẻ mặc bộ đồ vest hàng hiệu được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng chính là chủ khách sạn Dát Vàng, đồng thời là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hồng Cường. Đi cạnh là một cô gái gợi cảm với bộ đầm lệch vai màu đen hiệu Chanel ôm sát người, sang trọng với ngón tay đeo nhẫn kim cương xanh và quyến rũ với đôi giày hở chân Louis Vuitton. Khuôn mặt ngượng ngùng của cô gái tăng thêm vẻ đáng yêu, thật đúng là một đôi trai tài gái sắc. Đấy là tất cả những gì người ta nhận xét khi thấy nó và hắn bước vào. Ngại quá, mọi người cứ nhìn chúng ta chằm chằm. Mai khẽ giật tay Cường, nếu có mẹ anh đi cùng chắc tôi không ngại thế này. Mai thật có chút thắc mắc, chị Nga là em họ của Cường, bà Dung là cô, tại sao lại không đến bữa tiệc đính hôn của cháu gái nhỉ? Nó biết bà bệnh, nhưng cũng nên gọi điện hoặc đến chúc mừng chị Nga chứ. Trong nhà lại không hề có thiệp mời bà Dung, chỉ có của Mai và Cường, lạ thật. Cô rất đẹp nên họ mới nhìn như thế đấy. Cường nói một câu duy nhất rồi nắm chặt tay Mai đi vào, chào hỏi một số bạn bè, người quen trong giới làm ăn. Ai cũng khen người nó đẹp và hắn không hề phản đối khi mọi người gọi là bạn gái Cường. Điều ấy làm tâm trạng Mai thật sự tốt, công nhận nó thích được hắn nắm tay như thế này và khen nó đẹp. Đến lúc buổi lễ đính hôn sắp bắt đầu, Cường dẫn Mai đến bàn tiệc đầu gần sân khấu tổ chức lễ đính hôn. Chiếc nhẫn trong tủ kính để làm gì vậy? Mai chỉ tay lên trên sân khấu hỏi Cường. Tí nữa Nam sẽ lấy chiếc nhẫn nằm trong tủ kính kia cầu hôn Nga trước mặt mọi người. Khi con bé đeo vào tay cũng là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu. Ánh mắt Mai ngưỡng mộ nhìn lên trên. Nhẫn thật đẹp, sau này có tiền tôi cũng mua cả một bộ váy giống như chị Nga đang mặc nữa. Thích lắm à? Mai gật đầu lia lịa. Sau này có tiền tôi cũng mua. Chiếc nhẫn ấy được làm bằng kim cương 12 carat của Cartier. Còn cái váy đấy được lấy cảm hứng từ váy cưới của công nương Cathy Middleton. Để hoàn thành chiếc váy, người ta cần tới 25 mét vải taffeta, gần 100 mét lụa cùng hàng ngàn viên ngọc trai, tất cả khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Trời ạ! Mai thốt lên khi nghe Cường nói, thế thì kiếp sau tôi cũng chẳng mua được. Suốt cả buổi lễ tranh thủ, mọi người không để ý, Mai ngó ngang ngó dọc. Nó đã từng xem rất nhiều nơi xa hoa như thế này trên TV, chưa bao giờ nó nghĩ mình lại có thể bước chân vào đây. Nếu không phải vì sĩ diện, nó đã há hốc mồm ra nhìn từ lúc mới bước vào đây. Toàn người nổi tiếng, tất cả đều lộng lẫy, đây đúng là một buổi lễ đính hôn xa xỉ nhất. Đang mãi nhìn ngó, Mai thấy Cường giật tay mình, đứng quay lưng về chỗ nó khá xa. Đứng dậy về thôi. Sao thế, tôi đã nói chuyện được với chị Nga đâu? Đi nhanh lên, hôm khác sẽ cho cô nói. Nhưng có chuyện gì thế? Đừng hỏi nữa. Cường khẽ quát, hắn không thể để ông ta và Mai gặp nhau. Cường kéo Mai lên xe rồi phóng nhanh về nhà. Tự nhiên cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng hắn. Có chút gì đó đau khổ khi nghĩ đến sự thật bị phơi bày. Hắn tuyệt đối không muốn. Cường bảo Mai lên phòng ngủ trước. Hắn có việc phải đi bây giờ. Nó uể oải lên phòng ngủ. Nỗi buồn hiện rõ lên khuôn mặt. Chẳng lẽ nó làm gì sai? Hay nó cứ ngó nhìn làm hắn mất mặt? Bà Dung ngồi ngoài sân thấy nó và Cường mà lòng nặng trĩu. Trong thâm tâm bà luôn hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Tình yêu sẽ xóa bỏ tất cả. Dẫu biết rằng ta ở hai thế giới khác nhau, không hy vọng hai đường thẳng song song cắt nhau, chỉ hy vọng một sợi dây nối chúng ta lại. Đã hai ngày trôi qua, Mai và Cường không nói chuyện với nhau. Bữa tiệc đính hôn của Nga và Nam giúp Mai hiểu rõ hơn về thế giới của Cường, một thế giới giàu sang và đầy quyền lực khác hẳn với thế giới của nó. Nếu hôm ấy không có bộ quần áo hàng hiệu nổi tiếng hay chiếc nhẫn kim cương xanh đắt giá mà Cường chuẩn bị, thì chắc chẳng ai để ý đến nó. Giống như bây giờ, nó chỉ là một con bé nhà quê với quá khứ dơ bẩn. Có lẽ hắn làm đẹp cho nó chỉ vì không muốn mất mặt với mọi người, và có lẽ nó đã quá ảo tưởng chăng? Con đang buồn chuyện gì phải không? Bà Dung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mai trên chiếc xích đu ngoài vườn hoa. Dạ không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net